Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 625, ý nghĩ thông. Năm càng, hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, cái này Hỏa Phượng Hoàng không hổ là tuyệt sắc, càng tương đương vật. Cái này mới hơn một tháng không thấy đi, hôm nay sử xuất các loại tuyệt chiêu. Khiến hắn liên tục đem hồng hoang lực tặng mà ra. Nữ tử này, không biết là thế nào dài. Dương Tranh đã khó mà dùng từ chuyển để diễn tả Hỏa Phượng Hoàng đẹp cùng mỹ. Nếu như tái chiến tiếp, sợ là thâu đêm suốt sáng. Thâu đêm không ngủ, ngày mai buổi sáng đều bò không nổi tới. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh không khỏi nghĩ tới câu kia, phù dung nợ ấm độ đêm xuân. Từ nay về sau quân vương không tảo triều. Nguyên lai, thật đúng là chuyện như thế. Tái chiến tiếp, liền hắn đều có chút không khống chế nổi. Chỉ có thể vận dụng giống như ngự nữ tâm kinh, cái này các loại bí pháp. Mới có thể thắng dễ dàng Hỏa Phượng Hoàng. Hừ, đôi cẩu nam nữ này, có thể thật nhàm chán. Bụi cỏ trong, Bắc Minh Tuyết thấp hừ một tiếng. Bên kia Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng chiến đấu bao lâu thời gian? Nàng liền cùng Thiết Tâm tại bụi cỏ trong nhìn bao lâu thời gian? Trước đó liền đã rất khó chịu, giờ phút này càng khó chịu. Giao, Thiết Tâm đứng lên, không hề nói gì, yên lặng xoay người đi. Chó này nữ, Dương Tranh, buổi tối bản cô nương muốn cắn chết ngươi. Bắc Minh Tuyết buông xuống một câu ngoan thoại. Cũng xoay người rời đi. Ngày thứ hai, Miêu Cương tộc trưởng phòng lớn. Nếu quả thật như Hỏa tộc dài nói, như vậy hẳn là Thiên Địa Minh chủ chuyên môn khiến người đem người tuổi trẻ kia đưa vào Miêu Cương tu luyện độc công. Cái này trong đó sợ là ẩn giấu đi âm mưu gì. Thần tôn tử tại nghe Hỏa Phượng Hoàng nói qua gần nhất Miêu Cương phát sinh sau đó, nhẹ thở ra một hơi. Cái này một thở dài, một là thở dài Thiên Địa Minh chủ cường đại, bày ra các loại cục, chỗ đồ cực kỳ không đơn giản. Hai là thở dài trước mắt Hỏa Phượng Hoàng, như thế tuyệt sắc càng tương đương vật, rõ ràng vốn hẳn nên cùng bản thân có một đoạn duyên. Hiện tại lại, điểm này khiến thần toán tử cực kỳ thần thương, nếu như rất sớm bói toán. Tại Dương Tranh xuất hiện ở Võ Lâm trước đó, hắn liền chạy tới Miêu Cương. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đã trễ. Thần toán tử mặc dù tự nhận là bản thân dáng dấp nho nhã bất phàm, thế nhưng là cùng Dương Tranh một so, đã là trung niên nhân. Nếu như đi cùng Dương Tranh tranh đoạt Hỏa Phượng Hoàng, sợ là phải bị Dương Tranh một đao chém giết. Ai... Thần toán tử trong lòng lại là một thở dài, cưỡng ép xóa đi trong lòng mơ màng. Âm mưu, Thiên Địa Minh chủ chỗ truy cầu, đơn giản là càng cường đại lực lượng, đến hoàn thành hắn mục đích. Thiên Địa Minh tổng đàn tại tranh giành bên trong, tranh giành, khắp nơi đều là độc trùng chướng khí, dân cư hy hữu tới, trừ Thiên Địa Minh bên ngoài, này tranh giành trong đất, nhưng còn có thế lực khác. Hoặc là di tích thượng cổ loại hình. Dương Tranh tự nhiên biết Thiên Địa Minh chủ muốn cái gì. Lúc trước Thái Sơn thời điểm, Ngọc Pháp Vương liền đã mang theo Ngọc Linh Long xuất hiện. Mà Ngọc Linh Long chính là si vưu bí mật quật trung sinh vật. Hiển nhiên Thiên Địa Minh chủ đã mang theo Ngọc Pháp Vương tiến vào qua một lần si vưu bí mật quật. Hiện tại lại bồi dưỡng Nghiêu Lang. Hẳn là coi trọng Nghiêu Lang đặc thù mệnh cách, khiến Nghiêu Lang tiến nhập si vưu bí mật quật, thu được một vài thứ. Hổ phách tên kia không có tới tranh đoạt, như vậy hẳn không phải là hổ phách, khả năng là thứ khác, tỉ như si vưu lực lượng, hoặc là hoa thần lực lượng chờ chút. Những cái này, Dương Tranh không thể nào thoáng cái liền nói ra, sẽ bị thần toán tử đám người xem như quái vật đến xem. Tranh giành, để cho ta suy nghĩ một chút. Tranh giành là thượng cổ hoàng đế Hiên Viên cùng si vưu giao chiến địa phương. Này chàng thượng cổ chiến, Si Vưu chiến bại. Đợi chút, tranh giành trong đất, có Si Vưu bí mật quật. Tin đồn là mai táng Si Vưu. Thiên địa minh chủ, chẳng lẽ là muốn sống lại ma thần Si Vưu? Thần toán tử một phen suy tính, bỗng nhiên cả kinh nói, Si Vưu bí mật quật, ma thần Si Vưu, sống lại Si Vưu, Hỏa Phượng Hoàng, Bắc Minh Tuyết, Thiết Tâm Chờ cũng là mặt lộ kinh hãi. Si Vưu, thế nhưng là trong truyền thuyết nhân vật a, khoảng cách cái này thời kỳ đã rất xa xôi, nếu như sống lại, này chẳng phải là chân chính thượng cổ ma đầu hiện thế. Cái này võ lâm hội biến thành cái dạng gì? Dương Tranh cũng là giả trang kinh hô một tiếng. Như thế, thiên địa minh chủ sợ là thật muốn mưu đồ Si Vưu bí mật quật. Thần toán tử nói, giờ khắc này, hắn tinh khí thần tự nhiên bộc lộ, nho nhã tột cùng, bản thân cảm giác cực tốt. Ánh mắt hơi hơi từ Hỏa Phượng Hoàng trên mặt quét qua. Nguyên bản cho rằng Hỏa Phượng Hoàng sẽ bị bản thân nho nhã khí chất hấp dẫn. Sau đó Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt xác thực rơi vào Dương Tranh trên thân. Ánh mắt kia nhu tình vô hạn. Tức khắc, thần toán tử liền cảm giác được một cỗ mất mát. Nao nao, tiếp theo lại là một lắc đầu. Lại cũng không thèm nghĩ nữa cùng Hỏa Phượng Hoàng có liên quan sự tình. Si Vưu bí mật quật sao? Nếu như tin tức thả ra, hẳn là sẽ cùng trước đó Hổ Phách Trọng Quang dị tượng một dạng. Sẽ có không ít người sát nhập vào tranh giành, tiến nhập Si Vưu bí mật quật, tranh đoạt Si Vưu bí tàng. Dương Tranh thuận miệng nói, hắn mơ hồ nhớ kỹ, mở ra Si Vưu bí mật quật người. Ngưu Lang là mấu chốt nhân vật, mà một người khác thì là Vấn Thiên. Sau đó mới có Hoa Thần sống lại, Si Vưu sống lại, cùng Nguyên Tổ Thiên Ma tại mấy trăm năm trước sau lại một lần hàng lâm. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn hàng lâm, mà là một lần ngắn ngủi hàng lâm. Nếu như Nguyên Tổ Thiên Ma hoàn toàn hàng lâm nhân gian, như vậy chỉ có cực ít cường giả có thể sinh tồn. Còn lại sinh linh, đều muốn tiêu vong, Nguyên Tổ Thiên Ma hàng lâm. Liền tương đương diệt thế. Lúc đầu, tại thượng cổ thời kỳ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ngăn trở Nguyên Tổ Thiên Ma. Đáng tiếc, hiện tại nhân gian liền chân chính thần tiên đều không có một cái. Chớ nói chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có vẻ như cũng là tại Si Vưu bí mật quật chung. Vấn Thiên cảm ứng được thiên tinh lực, khiến Nam Cung Thế Gia kiếm hồ bên trong phong ấn thiên tinh linh động, đem thiên ma dị tượng cho đánh trở về, phối hợp thiên ngoại huyền mạng, đem thiên ma lần nữa trấn áp. Nhưng mà, này cũng vẻn vẹn là ngắn ngủi trấn áp, cũng không phải trận chiến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng, hủy thiên diệt địa, nếu như thất bại, liền là chân chính diệt thế. Thiên địa minh chủ cũng liền là Yến Vương. Hắn hiện tại mục tiêu hẳn là giữ được Yến Quốc cơ nghiệp. Tâm tính vẫn là tà đạo cự phách, còn không có chuyển biến thành ngày sau cái kia lấy được thập phương câu diệt mở ra đại trí tuệ. Không gian Yến Vương, chí ít hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đồng minh, mà là cường địch. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, thần binh bên trong, rất nhiều người đều không có tuyệt đối chính tà phân. Tỷ như Huyền Thiên Tà Đế, năm đó Hoành Không xuất thế lúc, tuyệt đối là tà đạo bá chủ cấp bậc nhân vật, mà sống lại sau, đứng ở một cái nhìn xuống chúng sinh độ cao, đã sớm đối võ lâm bá nghiệp những cái này không có hứng thú. Nói hắn là lớn nhất tà phái cũng được, mà từ một số phương diện, nói hắn là người tốt cũng không phải không được. Chính tà. Đến cùng cái gì chính, cái gì là tà, trong thiên địa này, có tuyệt đối chính tà sao? Quản nó cái gì chính tà, cản trở ta con đường người, ta vung đao chém. Dương Tranh nổi lên nghi ngờ trong lòng, mắt thấy là phải lên tâm ma, nguyên thần đột nhiên mở mắt ra, tinh mang lóe lên, hết thảy hư ảo tại một hơi thở giữa toàn bộ bị chém đứt. Một cái chớp mắt, ý nghĩ thông suốt, thiên địa minh có âm mưu, bản công tử dùng lực phá đi liền là. Giờ phút này, Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, tại người khác trong mắt, một cái như chính đạo lãnh tụ, mà xuống một cái lại như tà đạo ma đầu. Liền thần toán tử cũng nhìn đến sững sờ, không phân rõ giờ phút này Dương Tranh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.